Manh Sủng Ký, chương 4, mua sắm, góc truyện audio.com, edit, Yáng, buổi tối, Du Vãn vừa ngồi ở trước bàn sửa kịch bản dấu bé lang diêm dấu lớn, vừa chat webcam cùng Giản Vũ Nùng bạn tốt duy nhất của cô từ khi còn nhỏ. Du Vãn, tao nói cho mày biết, đến lúc mày vào đoàn phim gặp được minh tinh mà tao thích thì mày nhất định phải giúp tao xin chữ ký đấy. Giản Vũ Nùng vừa ăn mì tôm, vừa hàm hồ nói ra. Du Vãn liếc mắt nhìn cô ấy, chị gái à, em là đi công tác chứ không phải đi theo đuổi minh tinh, lại còn muốn ký tên, mất mặt lắm. Hắc, mày có còn muốn cùng tao duy trì mối quan hệ tốt đẹp này không? Muốn ký tên trực tiếp tìm anh trai tao thì có phải dễ hơn không, mày tìm tao làm gì, dù sao tao cũng chỉ là một biên kịch nhỏ thôi, ok. Giản Vũ Nùng, anh trai mày bận rộn như thế, làm sao có thời gian làm lại chuyện nhỏ nhặt này. Cút cút cút, Giản Vũ Nùng cuối cùng cũng ăn xong mì, đánh ở một cái vang dội, Du Vãn nhìn cô ấy một cái, cách màn hình tựa hồ cũng có thể ngửi thấy được mùi vị của dưa chua ở bên kia. Chén dưa chua này là chén cuối cùng của tao đấy, Du Vãn, ngày mai mày nhớ gửi sang đây cho tao một dương dưa chua. Giản Vũ Nùng đau lòng nói ra, Du Vãn, không ăn cũng không chết được. À đúng rồi, lần trước không phải mày là nói đối diện nhà mày có hàng xóm mới chuyển đến sao, như thế nào, nam hay nữ, có tốt hay không, rất có tiền đi. Chỗ mày đang ở không phải phú thì cũng quý, Giản Vũ Nùng bày tỏ vẻ mặt khinh bỉ giai cấp tư sản. Ngón tay Du Vãn đặt ở trên bàn phím dừng một chút, trong đầu bỗng lướt qua hình ảnh Thẩm Thanh Châu, vẻ mặt lạnh lùng xuất trần, mới chuyển đến, là nam, rất tuấn tú. Rất tuấn tú, đẹp trai đến mức nào, so với anh mày thì sao? Vẻ mặt Giản Vũ Nùng kích động, Du Vãn cười cười, không phải cùng một kiểu với anh tao, đương nhiên theo tao thấy thì tướng mạo hàng xóm mới đẹp mắt hơn anh tao, dù sao tao cũng đã nhìn anh tao hơn 20 năm, nhìn phát chán rồi. Anh mày mà nghe được bảo đảm sẽ không đánh chết mày. Anh tao không bỏ được tao, mày lúc nào cũng thích bắt nạt anh mày. Giản Vũ Nùng chật chật lắc đầu, bất quá Du Vãn à, xem ra mày rất thích người hàng xóm này, khó có được người mà siêu cấp đại trạch nữ như mày vừa ý. Này này, vậy anh ta thế nào, đối với mày tốt hay xấu, có đưa tới cho mày lễ vật ra mắt hàng xóm mới, sau đó làm bộ lôi kéo làm quen không? Thân thiện, Du Vãn nhíu mày, thầm nói, không khiến tao chết rét là đã không tệ rồi. Giản Vũ Nùng không nghe rõ, phối hợp nói ra, hàng xóm đẹp trai còn có tiền, chật chật tiểu nha đầu ngươi vận khí thật không tệ, này, bao giờ câu được anh ta thì nhớ nói một tiếng với tao. Du Vãn ồ một tiếng, tao sẽ tận lực. Giản Vũ Nùng sững sờ, cô ấy chỉ nói giỡn một chút, không nghĩ tới bạn học nhỏ chỉ ăn ngủ với viết chuyện lại còn thật sự có ý đó, mày nói thật à? Du Vãn suy nghĩ một chút, tao lần đầu tiên nhìn thấy anh ta đã cảm thấy không hiểu sao lại đẹp mắt như thế, cùng nam chính trong tiểu thuyết của tao vô cùng giống nhau. Giản Vũ Nùng trợn mắt há hốc mồm, cái kia, Du Vãn à, mày đừng có nói là mày còn nhất kiến trung tình nhé. Loại trò này không thực tế đâu. Nhất kiến trung tình, này là sao, Du Vãn nghiêm túc suy tư một phen, mày nghĩ như nào thì chính là như thế đi. Có thể hay không tùy tiện như thế. Sau khi cùng Giản Vũ Nùng nói chuyện, Du Vãn lại sửa kịch bản. Sau đó, cô cùng hai người biên kịch còn lại tiến hành một hội nghị nhỏ qua Internet. Sau khi kết thúc, Du Vãn vô cùng mệt mỏi, không cả tắt máy tính trực tiếp nhào lên trên. Góc truyện audio.com giường, mà nằm một cái, bất chi bất giác liền ngủ mất, tỉnh lại thì sắc trời đã sáng choang. Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, vẻ mặt Du Vãn mê mang từ trên giường ngồi dậy, cô nhìn màn hình máy tính vẫn sáng, đột nhiên cảm giác được hình như có chuyện gì đó quên chưa làm. Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên tinh thần chấn động, giống như, ngày hôm qua quên cập nhật chương mới của dấu bé đồng hồ quả lắc cuối cùng dấu lớn. Trên ót Du Vãn chảy một giọt mồ hôi lạnh, vẻ mặt xám xịt lấy máy vi tính đến trước mặt, sau khi mở Weibo của mình thì thấy một loạt tin nhắn đến. Người đâu, hôm nay như thế nào mà không có chương mới? Nói ngày mai lại ngày mai, đại đại ngươi gạt người, 555.555. Ta một cước liền đá bay chén cơm trước mặt ngươi, vị vãn ngươi đi ra ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Hôm trước tôi còn lo lắng hồi hộp không ngừng, một lòng chờ chương mới. Vậy mà chương mới hôm nay đâu? Tác giả ngươi không có sao chứ? Có phải hay không bị bắt cóc? À, tiếng âm thanh báo có tin nhắn lại vang lên, ngày hôm qua Du Vãn sửa kịch bản đến khuya trực tiếp quên mất phải đăng chương mới. Du Vãn chống cằm, suy nghĩ nên đối phó thế nào với một đám con đang gào khóc đòi ăn. Qua thật lâu, Du Vãn chạy đến phòng khách tìm được Du Điểm Điểm đang ngủ thoải mái, kêu nó rời giường, điện hạ, đáng thương, vẻ mặt đáng thương. Du Điểm Điểm mới vừa tỉnh lại, trong mắt còn hàm chứa lệ quang, Du Vãn tay mắt lanh lẹ chụp hình. 5 phút sau, nhóm độc giả trông thấy vị vãn đăng cập nhật mới trên Weibo.